Trong mỗi chúng ta, ai cũng có ước nguyện và những cảm xúc cá nhân. Đó là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, cảm xúc thì có lúc tích cực và tiêu cực. Mong muốn cũng bao gồm tốt và xấu. Nếu như chỉ tồn tại ý niệm tốt thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Ngược lại, nếu một người không buông bỏ được cái tâm đen thì rất dễ dẫn đến những lỗi lầm không thể tha thứ. Mặc dù mọi người đều nhận thức được điều này, nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng có thể thực hiện được nó. Ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, từng xuất hiện tên sát nhân làm đủ mọi việc ác với vỏ bọc một thanh niên điển trai, đứng đắn. Không một ai có thể ngờ tới, hung thủ đã dùng nét ưu tú của mình để dụ dỗ phụ nữ, xâm hại và giết chết 33 người chỉ trong vòng 3 năm. Cao thủ hái hoa này là ai? Tại sao hắn ta lại trở nên điên loạn như vậy? Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết được sự thật là gì nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Lại một cuộc điện thoại nữa vang lên trong văn phòng cảnh sát Kê Tây, tỉnh Liêu Ninh. Đây lại tiếp tục là một vụ án phụ nữ mất tích. Chỉ trong thời gian gần đây, cảnh sát liên tục nhận được những cuộc gọi thông báo mất tích. Hầu hết nạn nhân đều là phụ nữ. Vào ngày 17 tháng 10 năm 1993, Ali, giám đốc một câu lạc bộ giải trí trong thành phố, đã báo cáo một nhân viên tên Tiểu Trân đã nhiều ngày không đến làm việc. Hỏi thăm đồng nghiệp thì chẳng ai biết Tiểu Trân đã đi đâu. Ngày thứ ba sau khi biến mất, có người đã phát hiện cô đã tử vong, cơ thể rất bi thảm, nằm trên bãi đất hoang ở ngoại ô. Thi thể lúc này đang trong tình trạng phân hủy. Sau đầu nạn nhân có nhiều vết thương do tác động của vật cùn. Rất có thể hung thủ đã dùng gậy tác động nhiều nhát vào đầu cô gái dẫn đến tử vong. Vì Tiểu Trân là gái bán hoa nên hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều đàn ông. Mối quan hệ của cô cũng hết sức phức tạp. Bạn bè làm chung cho biết, gần đây Tiểu Trân có gặp gỡ một khách hàng đặc biệt. Anh ta trông rất giàu có, lúc nào cũng mặc một bộ vest trắng, tay đeo đồng hồ hiệu, miệng ngậm xì gà, tóc vuốt keo, dáng vẻ tuấn tú, hoàn toàn khác biệt so với những người đàn ông đến đây. Rất nhanh chóng, người này đã bị vẻ bề ngoài của Tiểu Trân thu hút. Tiểu Trân cũng nhận ra đây là một vị khách sộp nên đã lập tức tiếp cận. Sau lần gặp gỡ đó, mọi người vẫn thấy cặp đôi này dẫn nhau đến khách sạn vui vẻ. Cho tới khi có thông tin, Tiểu Trân đã biến mất một cách khó hiểu. Chỉ một thời gian sau vụ mất tích của Tiểu Trân, sở cảnh sát Kê Tây cũng nhận được một trình báo lạ. Người đàn ông họ Đường cho rằng vợ mình, Châu Mỗ, đã bị một tên côn đồ xâm hại. Theo Châu Mỗ, thủ phạm tên là Vương Cương, một người dân địa phương. Châu Mỗ và Vương Cương quen biết nhau qua công việc. Lợi dụng lúc Mỗ không đề phòng, hắn đã dùng vũ lực đe dọa và xâm hại cô. Châu Mỗ thậm chí còn đưa chiếc quần đầy tinh dịch hắn ta bỏ lại tại hiện trường cho cảnh sát để làm bằng chứng. Cảnh sát nhanh chóng tìm đến nhà của Vương Cương, thông qua manh mối do Châu Mỗ cung cấp. Nhưng tên Cương không có ở nhà. Người mở cửa chính là vợ của Cương, tên là Tiểu Mỹ. Kỳ lạ thay, lúc cảnh sát xuất hiện, mới đầu Tiểu Mỹ còn tỏ ra bất ngờ. Nhưng sau đó, sắc mặt lại điềm tĩnh như hiểu ra điều gì. Tiểu Mỹ cho biết chồng của mình là một người hết sức kỳ lạ. Vương Cương đã nói dối cô về thân phận thật sự của mình. Vương Cương thực chất chỉ là một cái tên giả, hóa ra Tần Đông Minh mới là tên thật của hắn. Tần Đông Minh, một cảnh sát trong số đó thốt lên. Trên mặt những cảnh sát còn lại cũng bày tỏ ra sự bất ngờ. Rốt cuộc, cái tên Tần Đông Minh này có gì mà khiến những cảnh sát này lại nửa vui mừng, nửa ngỡ ngàng đến như vậy? Hóa ra, Tần Đông Minh lại là tên phạm nhân đang bị cảnh sát tỉnh Liêu Ninh tìm kiếm và truy lùng suốt 2 năm nay. Tìm kiếm hắn suốt thời gian qua không manh mối hay tung tích nào. Hóa ra hắn lại đổi tên đổi họ, trốn sang một thành phố khác để sống. Mọi việc bắt đầu kể lại vào ngày 29 tháng 5 năm 1991. Bên dưới chân đường sắt Thiết Lĩnh, thành phố Mẫu Đơn Giang, người dân phát hiện một đôi nam nữ đang âu yếm nhau. Nhìn qua, mọi người đoán rằng họ đã có những khoảnh khắc rất hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, người đàn ông kia tính tình thay đổi bất ngờ. Anh ta dùng tay tát mạnh vào mặt đối phương. Tình huống này trông giống như cả hai đang xảy ra cãi vã. Người qua đường nghĩ rằng đây là chuyện bình thường của các cặp đôi nên cũng lờ đi. Thế nhưng, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Một lát sau, người dân bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng hét nhỏ dần rồi tắt hẳn. Khi tới nơi, họ chỉ thấy một sợi dây thừng nằm dưới đất, cặp đôi kia cũng biến mất. Không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhiều người đoán rằng cô gái rất có thể đã gặp nạn. Ngày hôm sau, cảnh sát địa phương thông báo vớt được một thi thể phụ nữ dưới sông. Thi thể sưng phù do ngâm lâu dưới nước, trên mặt nạn nhân có nhiều vết xước và vết thương hở, cổ có dấu tím bầm, nghi bị hung thủ dùng dây thừng xiết đến tử vong. Sau khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát xác minh được cô gái này tên Đường Yên Lý, 21 tuổi, đã kết hôn. Hiện là kỹ thuật viên tại xưởng sản xuất áo sơ mi ở thành phố Mẫu Đơn Giang. Sau khi giám định pháp y, nạn nhân tử vong do ngạt thở, thời gian không quá 24 giờ. Vụ án sát hại người vứt xác này thu hút sự chú ý rất lớn từ phía cảnh sát. Ngay lập tức, một đội đặc nhiệm được thành lập nhằm đẩy nhanh tiến độ phá án. Điều tra từ mối quan hệ xã hội của Đường Yên Lý, đồng nghiệp cho biết vào ngày 28 có một người đàn ông 35 tuổi đến nhà máy tìm cô. Người này cao khoảng 1m75, nước da trắng, đôi mắt to và khá đẹp trai. Kiểm tra nơi làm việc của Yên Lý, cảnh sát tìm thấy một bức ảnh chụp chung của Lý và một người đàn ông trong ngăn kéo đồ. Điều lạ là người này không phải là chồng cô mà trông rất lạ mặt. Trong ảnh, người đàn ông đặt tay lên vai Yên Lý, nhìn cử chỉ có thể đoán được hai người có mối quan hệ rất thân thiết. Bức ảnh này được chụp ở công viên Beiling, thành phố Thẩm Dương. Công viên Beiling là địa điểm hẹn hò nổi tiếng của các cặp đôi trong khu vực. Tội phạm cũng lợi dụng điểm này thực hiện nhiều vụ cướp giật hoặc tấn công tình dục. Cảnh sát sau đó đã đưa bức ảnh cho đồng nghiệp đối chiếu, thì được biết người đàn ông trong ảnh chính là người đã đến tìm Lý ngày hôm đó. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn là Lý đã đi ngoại tình. Chị dâu của Đường Yên Lý cũng khai nhận đã từng nhìn thấy người đàn ông này đến chơi nhà em gái, nhưng cô không biết danh tính thực sự của anh ta. Được biết, Lý có đi công tác vào khoảng tháng 4, người đàn ông này đã lui tới thường xuyên sau khoảng thời gian đó. Cảnh sát nghi ngờ người đàn ông bí ẩn có liên quan đến sự việc của nạn nhân nên đã lặng lẽ tìm kiếm thông tin của anh ta. Tuy nhiên, việc điều tra của lực lượng đặc nhiệm gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ dựa vào một bức ảnh không có tên tuổi hay lý lịch để tìm ra nghi phạm giữa Trung Quốc rộng lớn này chẳng khác nào hành động mò kim đáy bể. Tuy nhiên, các trinh sát cũng không vì thế mà bỏ cuộc. Họ bắt đầu phân tích từng chi tiết nhỏ nhất. Đường Yên Lý rất có thể đã quen đối tượng này trong chuyến công tác vào tháng 4, nên nhiều khả năng địa chỉ lui tới của cô trong chuyến đi cũng được ghi lại chi tiết trong tờ kê khai công tác phí. Liên hệ với nhà máy, cảnh sát đã tìm thấy được địa chỉ trên biên lai ăn uống của Đường Yên Lý. Đó là một khách sạn gần bến xe buýt Thẩm Dương. Đội điều tra nhanh chóng chạy đến địa điểm trên để dò thám tình hình. Tại quầy lễ tân có một cuốn sổ đăng ký lưu trú ghi thông tin khách hàng Đường Yên Lý. Theo ghi chép, lúc đó Đường Yên Lý đã ở cùng một người đàn ông đến từ Dinh Khẩu tên là Tần Đông Minh. Đội đặc nhiệm ngay lập tức liên lạc với Sở Cảnh sát thành phố Dinh Khẩu và nhận được thông tin Tần Đông Minh là một tên tội phạm đang bị truy nã. Hắn ta đã phạm rất nhiều tội ác. Năm 1988, Tần Đông Minh cầm đầu băng đảng 9 người đi cướp ở một trạm xe buýt, lấy đi tổng cộng 40.000 nhân dân tệ. Từ đó đến nay, hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Quá trình truy bắt Tần Đông Minh không hề đơn giản bởi vì tên tội phạm này vốn dĩ rất xảo quyệt. Hắn rất giỏi che giấu bản thân nên đã 2 năm nay cảnh sát vẫn không có tung tích gì của hắn. Cứ thế, vụ án dần dần chìm trong im lặng. Cảnh sát thì vẫn tìm kiếm nhưng lại không có tung tích của nghi phạm cho đến khi các vụ án mất tích, cưỡng hiếp tại Kê Tây xảy ra. Biết tên sát thủ Tần Đông Minh đang sống dưới cái tên Vương Cương. Ngay lập tức, cảnh sát đã bao vây căn nhà nơi vợ hắn đang ở. Vợ hắn lúc này cũng hoảng loạn vì không nghĩ chồng mình chính là tội phạm truy nã và cũng là tên sát nhân hàng loạt mà báo đài vẫn đang đưa tin. Biết Tần Đông Minh là kẻ khôn ngoan, tránh việc bứt dây động rừng, cảnh sát bao vây hết các ngõ ngách trong âm thầm đợi hắn trở về. Không ngoài dự đoán, Tần Đông Minh vừa về tới nhà thì bị hàng chục cảnh sát khống chế trong sự ngỡ ngàng của hắn. Ban đầu, tên Tần Đông Minh liên tục quanh co chối tội, hắn ta phủ nhận tất cả các cáo buộc của cảnh sát. Tuy nhiên, sau hàng giờ đồng hồ tranh đấu, tên Minh có biểu hiện đuối lý và cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tần Đông Minh sinh ra trong một gia đình trung lưu tại thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Cậy nhờ mối quan hệ của bố mẹ, Minh được vào làm tại một doanh nghiệp nhà nước với vai trò nhân viên thu hồi nợ. Công việc thu hồi nợ vốn dĩ không hề dễ dàng, nhất là khi gặp phải con nợ khó đòi. Tuy nhiên, Tần Đông Minh đã thể hiện năng lực rất tốt, nên chỉ trong một thời gian ngắn, hắn ta được thăng chức thành quản lý. Tuy nhiên, thật bất ngờ là những khoản nợ đó không phải do tên Minh đòi được mà chính là do hắn ta ăn cắp để bù vào. Đồng thời, hắn ta còn dùng số tiền trộm được để ăn chơi phung phí tại các khách sạn, vũ trường. Thích thú với cuộc sống xa hoa, Tần Đông Minh ngày càng phóng túng và trộm cắp thường xuyên hơn. Minh không những nghiện rượu mà còn có biểu hiện hết sức dâm đãng. Chẳng bao lâu, công ty phát hiện việc Minh ăn cắp nên đã ngay lập tức sa thải hắn ta. Mất đi công việc mơ ước, tên Minh ngày càng lún sâu vào những tệ nạn xã hội. Để có tiền cho các cuộc chơi, Tần Đông Minh rủ rê những thanh niên rỗi nghề đi móc túi, địa điểm hoạt động là các trạm xe buýt trong khu vực. Ngoài việc đi ăn cướp, Tần Đông Minh còn dụ dỗ phụ nữ nhằm giải quyết nhu cầu của bản thân. Vì có vẻ ngoài tương đối, lại thêm kỹ năng giao tiếp tốt, tên Minh rất nhanh chóng mê hoặc được rất nhiều phụ nữ. Tần Đông Minh khai nhận, trong thời gian bị cảnh sát truy nã, hắn ta ra tay sát hại rất nhiều người. Nạn nhân đầu tiên ra đi dưới tay hắn là Đường Yên Lý. Sau khi gây án, để tránh sự dòm ngó của cảnh sát, hắn ta đã trốn ở khắp nơi. Từ năm 1991 đến 1993, Minh đã trốn đến 4 tỉnh, 16 thành phố trên khắp cả nước, dùng nhiều thủ đoạn lừa gạt phụ nữ để quan hệ rồi sát hại họ. Trong số 33 phụ nữ mà hắn đã ra tay, hầu hết là gái bán hoa. Với số tiền kiếm được từ việc giết người cướp của, Minh tự nhận mình là ông chủ lớn, kết hôn giả với 8 phụ nữ để tẩy trắng thân phận. Đó cũng là một trong những lý do khiến hắn ta qua mặt cảnh sát trong nhiều năm. Bị diện mạo và những lời ngon ngọt của Minh lừa phỉnh, các vợ hờ chu cấp chỗ ở cho hắn, thậm chí còn lo tiền ăn chơi. Vào tháng 4 năm 1991, Tần Đông Minh đi tàu đến Thẩm Dương và vô tình gặp Đường Yên Lý. Cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ. Vì có vẻ ngoài thu hút nên hắn ta nhanh chóng dụ dỗ được nạn nhân. Tần Đông Minh nói với cảnh sát, hắn chỉ sát hại 3 loại phụ nữ. Thứ nhất là những ai có ngoại hình ưa nhìn. Thứ hai là loại đam mê sắc dục. Và thứ ba là hám tiền. Chính ham muốn vặn vẹo, tâm lý thù địch với phụ nữ và sự kiêu ngạo của Tần Đông Minh đã khiến hắn trở thành một tên sát nhân tàn độc. Vào tháng 5 năm 1991, Tần Đông Minh có trong tay tấm séc 21.000 nhân dân tệ và nhờ Yên Lý ra ngân hàng rút giùm. Đường Yên Lý sau đó đòi hắn ta 5.000 tệ xem như tiền công. Yêu cầu ngang ngược này đã khiến Minh vô cùng tức giận. Hắn ta cho rằng Yên Lý là một người hám tiền, thực dụng nên đã lên kế hoạch trừ khử. Ngày 29 tháng 5, hắn lừa Đường Yên Lý đến chân đường sắt Thiết Lĩnh. Sau khi hai người quan hệ, Tần Đông Minh đã dùng dây thừng siết cổ cô đến tắc thở rồi vứt xác xuống con sông gần đó. Còn đối với nạn nhân Tiểu Trân, Đông Minh nói rằng cô ta không những chủ động dụ dỗ mình mà còn đòi một số tiền khá lớn. Loại đàn bà hư này đối với Minh là một cái gai cần phải nhổ bỏ. Tần Đông Minh khẳng định với cảnh sát, những nạn nhân mà mình sát hại đều vô ích. Bọn họ có thân phận nhơ nhớp, hoặc quá dễ dãi, hoặc quá thấp kém. Tất cả đều có hành vi không đúng chuẩn mực nên rất đáng bị như vậy. Trong quá trình tra vấn, tên Minh thậm chí không hề có biểu hiện của sự hối lỗi. Trái lại, còn bày tỏ thái độ hống hách xem việc mình làm là đang ban phước cho xã hội. Tần Đông Minh là tên tội phạm gian xảo, mưu mô quỷ quyệt và đồng thời có khả năng ngụy trang xuất sắc. Sau khi sát hại Đường Yên Lý, Tần Đông Minh muốn nếm thử mùi vị tình dục trộn lẫn với cái chết và bắt đầu thực hiện kế hoạch biến thái của mình. Lợi dụng vẻ ngoài điển trai và khả năng cải trang tốt, hắn thường giả làm doanh nhân giàu có để tiếp cận con mồi. Trong nhiều năm qua, Tần Đông Minh đã kết hôn giả hoặc chung sống với nhiều phụ nữ ở những nơi khác nhau. Bằng cách này, mỗi nơi hắn ta đều có chỗ ở và thân phận ổn định. Các cuộc truy nã của cảnh sát về cơ bản sẽ bắt đầu từ một nhóm đối tượng lang thang, không có công việc ổn định. Bằng cách này, Tần Đông Minh đã tự loại mình ra khỏi nguy cơ bị cảnh sát nghi ngờ. Tần Đông Minh cũng nghiên cứu kỹ càng chiến lược của cảnh sát, từ đó tổng hợp ra một số phương pháp nhằm thoát khỏi sự truy đuổi. Minh biết cảnh sát sẽ tìm gia đình mình nên đã bỏ đi từ vụ trộm cắp đầu tiên. Hắn ta thậm chí dành cả mấy tháng liền sống trên những chuyến tàu. Đây chắc chắn là một phương pháp hiệu quả để trốn tránh cảnh sát, vì nhà ga lúc nào cũng chật kín người và cảnh sát thì không có đủ nhân lực để có thể kiểm soát hết lượng khách đến đây. Tuy nhiên, những tên tội phạm dù có tinh vi đến mấy thì cũng có lúc để lộ sơ hở. Đó là nguyên nhân tại sao tên ác nhân sát hại người hàng loạt Tần Đông Minh cuối cùng cũng bị tóm gọn. Các chuyên gia tâm lý hàng đầu cho rằng Tần Đông Minh có đầy đủ các yếu tố của một tên sát nhân điển hình. Thứ nhất, hắn ta có nhu cầu giới tính cao và mong muốn chiếm đoạt mãnh liệt. Về mặt ham muốn, nhu cầu của Tần Đông Minh hiển nhiên cao hơn người thường. hắn ta liên tục xâm hại nhiều phụ nữ một cách bạo lực. Trong mắt Tần Đông Minh, phụ nữ chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng và che giấu thân phận. Nếu nạn nhân vượt qua ngưỡng này và đưa ra những yêu cầu quá mức, thì Tần Đông Minh sẽ không ngần ngại ra tay sát hại họ. Loại tâm lý này giống như chủ nô ngày xưa, sẵn sàng xử tử những nô dịch không nghe lời. Thứ hai, phải nói đến thái độ thù địch đặc biệt đối với phụ nữ. Tần Đông Minh phân ra 3 loại phụ nữ sẽ đáng bị biến mất dưới tay hắn ta. Dựa vào tiêu chí đó, có thể thấy hầu hết nạn nhân bị Tần Đông Minh tấn công đều hành nghề không chân chính. Nhưng cho dù vậy, yếu tố này vẫn không ảnh hưởng tới việc Tần Đông Minh tùy tiện sát hại người. Đường Yên Lý là một ví dụ điển hình cho điều này. Yên Lý vốn không phải là gái bán hoa, tuy nhiên lại có hành vi ngoại tình không đúng chuẩn mực xã hội, lại còn tham lam nên bị xếp vào phạm trù nạn nhân của hắn ta. Câu chuyện của Yên Lý và Tần Đông Minh chính là mặt trái của cái gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hiển nhiên, Tần Đông Minh dùng 3 điều kiện này làm lý do sát hại người cũng không hề hợp lý. Chưa kể, một số phụ nữ ra đi dưới tay hắn ta, họ không làm gì sai cả mà bị tấn công chỉ vì xinh đẹp. Chính tâm lý siêu vẹo này đã đẩy hắn ta vào đường cùng tội lỗi. Cũng không thể bỏ qua yếu tố ham muốn quyền lực tiến hóa thành thú vui tàn bạo của hung thủ. Tần Đông Minh từng có hành vi trộm cắp để bù đắp khoản nợ công của công ty. Rõ ràng hắn ta làm điều này không phải vì lợi ích tập thể mà chỉ vì muốn thăng tiến nhanh chóng. Là một nhân viên cấp thấp của một doanh nghiệp thua lỗ, lại đang đối diện với làn sóng sa thải, hắn ta hiển nhiên muốn giữ lại con đường kiếm ăn của mình nên đã bất chấp phạm tội. Trộm cắp làm tiền đề cho những thú vui trụy lạc, tên Minh dần dần có khoái cảm với việc chiếm hữu và kiểm soát phụ nữ. Khi khoái cảm này ngày càng dâng cao, Tần Đông Minh bắt đầu nghĩ đến chuyện sát hại người khác. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, lỗ hổng pháp luật cũng là một trong những nhân tố khơi dậy con quỷ bên trong hắn ta. Nhiều lần phạm tội nhưng không ai phát hiện đã khiến hắn ta tự mãn với khả năng của bản thân, dần dần coi thường pháp luật và bắt đầu hành động táo bạo hơn. Cho đến khi đứng trước mũi súng tử mệnh, hắn ta không hề có thái độ ăn năn. Tâm lý bình tĩnh của tên sát nhân phải nói là đạt tới tầm cao khiến người ta không tài nào tưởng tượng ra được. Để chuẩn bị hành trang cho chuyến phiêu giạt lần này, tên đồ tể thậm chí còn cẩn thận mặc một chiếc sơ mi tối màu, chuốt tóc tai gọn gàng, trông giống như là đi làm rể hơn là đi chết. Đôi mắt mở to, đầu ngẩng cao và không có bất kỳ dấu hiệu sợ sệt nào. Có lẽ đứng trước thời khắc sinh tử, Tần Đông Minh cũng không hề cảm thấy hối hận, dù chỉ một chút. Tên cuồng sát Tần Đông Minh sở dĩ đạt đến trình độ kinh tởm này là bởi vì tính cách cực đoan của hắn. Ngay từ khi còn là nhân viên thu hồi nợ, hắn ta đã không chuyên tâm thực hiện công việc của mình, phải thông qua thủ đoạn bẩn thỉu để hoàn thành nó. Lúc đầu chỉ là hành vi trộm cắp có thể cải tạo, nhưng theo thời gian, nó đã biến thành ra tay tàn nhẫn. Là kẻ sát nhân hàng loạt, Tần Đông Minh xứng đáng nhận được kết cục như vậy. Sự tồn tại của hắn ta chính là mối đe dọa lớn của nhân loại. Vụ án lần này cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả phụ nữ. Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác với những người đàn ông lạ mặt và biết cách tự bảo vệ mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những vụ án có thật trên thế giới.